Chương 1107, tiên trận ép thần sơn. Nếu như Niếp Nhân Hùng vẫn như cũ sống sót, như vậy có nhiều như vậy cổ thánh khí, thiên tư lại kém Tịch Thiên Dạ cũng có thể đem đột phá làm chí thánh. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Niếp Nhân Hùng đã chết, Tịch Thiên Dạ chẳng qua là mượn thi thể của hắn mà thôi. Chí thánh chính là thánh cảnh trong lúc tu luyện thiên đạo chi viên mãn hiện ra. Nhưng người chết cũng không tại thiên đạo quy tắc phạm vi bên trong, muốn cưỡng ép đem một người chết đột phá làm chí thánh, cơ bản rất không có khả năng. Cho nên Tịch Thiên Dạ nghĩ đột phá làm chí thánh, liền nhất định phải nhường Niếp Nhân Hùng thân thể phục sinh. Thật phiền phức. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, lúc trước mượn dùng Niếp Nhân Hùng thi thể cũng là nhất thời ý nghĩ, không ngờ rằng lưu lại như thế lớn thai hoàng ẩm. Hiện ở trong người tử khí quá nồng, vô phương cùng thiên đạo dung hợp, chí thánh cũng đừng nghĩ, trước đó hắn ít nhất phải đem thân thể phục sinh mới được. Muốn đem một bộ đã chết đi thân thể phục sinh, độ khó không thể so với đột phá làm chí thánh kém bao nhiêu. Âm ầm đang ở Tịch Thiên Dạ trầm tư như thế nào đem Niếp Nhân Hùng thân thể phục sinh thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó toàn bộ thiên địa trật tự, quy tắc, nguyên khí tựa hồ cũng triệt để hỗn loạn. Ồ, Tịch Thiên Dạ trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Chúng thần sơn chính là bên trên cổ thần sơn, có hàng loạt che giấu cùng thượng cổ di tích, muốn đem nơi này thiên địa quy tắc đảo loạn, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tịch Thiên Dạ bước ra một bước, sau một khắc cả người liền tan biến tại trong động quật, xuất hiện lần nữa lúc sau đã đứng tại cổ thánh nhai phía trên. Thật là nồng nặc u minh khí. Tịch Thiên Dạ quét mắt bầu trời, chỉ thấy toàn bộ bầu trời đã triệt để lâm vào hắc ám, không phải ban đêm, mà là u minh khí quá mức nồng đậm, nắm toàn bộ bầu trời đều bao phủ lại, hết thảy hào quang đều không thể xuyên thấu qua tầng kia tầng nồng đậm u minh tầng mây. Giết ai chạy mau, u minh tộc xâm lấn chúng thần sơn. Ta thiên, chúng thần sơn cũng dám xâm lấn, u minh tộc điên rồi sao? Chạy mau đi, u minh tộc quá mạnh, ta vừa mới trông thấy một vị trí tôn vương cấp độ thứ 2 cường giả tuyệt thế, vẹn vẹn vừa đối mặt liền bị u minh tộc một vị cường giả chém mất. Bên ngoài đã loạn thành một bầy, toàn bộ chúng thần sơn khu vực bên ngoài đều có u minh tộc cường giả xông vào, không ngừng đánh giết chủng tộc khác sinh linh, chỉ cần là người sống hết thể diệt chi, chó gà không tha. Tịch Thiên Dạ chỗ cổ thánh ai, bởi vì tụ tập hàng loạt trí tôn vương cấp độ cao thủ, cho nên thành u minh tộc nặng điểm mục tiêu công kích, từng người u minh tộc cường giả phóng tới cổ thánh ai, đem chọn cái cổ thánh ai đều vây lại. Ngoại trừ cổ thánh ai, khu vực khác cũng có hàng loạt u minh tộc cường giả, tỉ như Vạn Bảo Trì, bởi vì đại bộ phận trí tôn vương phía dưới tu sĩ đều tụ tập ở nơi đó, càng bị u minh tộc đại quân tầng tầng bao vây. Tịch đại nhân cứu ta. Một đạo dồn dập tiếng kêu cứu trong bóng đêm vang lên, chỉ thấy Mã Thiên Phong điên cuồng hướng Tịch Thiên Dạ phương hướng tới gần, sau lưng của hắn có hai tên u minh tộc cường giả đuổi theo hắn, đã đem hắn đánh thành trọng thương, hấp hối. Đoán chừng không được bao lâu liền có thể triệt để chém giết. Tịch Thiên Dạ đuôi lông mày cau lại, con ngón búng ra, hai đám lửa lưu quang lóe lên, sắt vậy lại càng qua hư không, đụng vào cái kia hai tên u minh tộc cường giả trên thân. Hỏa diễm lưu quang bên trong ẩn chứa huyền thiên ly hỏa, một khi bị dính vào, liền như là hỏa vào chảo dầu, dù cho chí tôn vương cấp độ cường giả cũng không thể thoát khỏi. Chỉ một lát sau, cái kia hai tên trí tôn vương cấp độ u minh tộc cao thủ liền biến thành cho tàn, triệt để bị giết chết. Hai đoàn huyền thiên ly hỏa thiêu chết hai tên trí tôn vương về sau, liền lập tức trở về rơi vào Tịch Thiên Dạ trong tay. Trong ngọn lửa bao vây lấy hai tên u minh tộc trí tôn vương hết thể năng lượng, trực tiếp liền bị Tịch Thiên Dạ nuốt chửng lấy. Dù sao trí tôn vương chính là tương đương chân quý đồ ăn, tương đương ở giữa thiên địa tối vi tinh túy năng lượng, tự nhiên không thể phí phạm. Đa tạ Tịch đại nhân ân cứu mạng. Mã Thiên Phong lúc này liền quỳ xuống, tràn đầy cảm kích hướng phía Tịch Thiên Dạ dập đầu, sống sót sau tai nạn, tự nhiên vô cùng kích động, mà lại hắn đã là lần thứ hai bị Tịch Thiên Dạ cứu. Chuyện gì xảy ra, vì sao có nhiều như vậy u minh tộc cường giả? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, ta cũng không rõ ràng, ban đầu vãn bối tu luyện thật tốt, đột nhiên bầu trời liền đen, toàn bộ chúng thần sơn đều bị một cô thật dày u minh tầng mây cho bao trùm. Mà lại, chúng phía trên ngọn thần sơn rất nhiều thượng cổ cấm chế cũng tựa hồ cũng mất hiệu lực, nguyên bản có thể bảo hộ chúng ta tu luyện trận pháp, cũng toàn bộ đều biến mất. Mã Thiên Phong cười khổ nói, hắn cũng là có chút không hiểu thấu, trước một khắc còn đang hấp thu cổ thánh khí tu luyện, sau một khắc liền đã trải qua sinh tử đại kiếp. Vạn bối hoài nghi chúng thần sơn thất thường, cùng cái kia thật dày u minh tầng mây có quan hệ. Mã Thiên Phong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Chúng thần sơn chính là địa phương nào thượng cổ thần linh nơi tụ tập trên núi thượng cổ cấm chế cùng thần linh minh văn, có thể tùy tiện đánh giết thế giới bất luận cái gì một tên cường giả, bao quát tinh linh nữ hoàng ở bên trong. Dù cho tinh linh tộc, mặc dù kế thừa chúng thần sơn, cũng không dám tại chúng thần sơn bên trên làm loạn, chỉ có thể dựa theo thượng cổ chế định xuống tới quy củ làm việc, một khi trái với quy củ, chính là thân tử đạo tiêu xuống tràng. Tại như thế thần thánh chi địa, ấn lý thuyết hẳn là không ai có thể khiêu chiến thần linh chế định xuống tới quy tắc, nhưng U Minh tộc lại làm được. Cái kia thật dày U Minh chi mây vừa xuất hiện, chúng thần sơn bên trên đại bộ phận cấm chế cùng trận pháp dồn dập mất linh, bảo hộ biện pháp trên phạm vi lớn giảm xuống, dẫn đến U Minh tộc trực tiếp tiến quân thần tốc giết vào. Người nói không sai, trên trời tầng kia hắc vân không đơn giản. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cái kia hắc vân chính là cái gì? Mã Thiên Phong không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ sẽ khẳng định ý nghĩ của hắn, chẳng lẽ hắn biết được hắc vân lai lịch có thể áp chế chúng thần sơn hắc vân, chỉ là suy nghĩ một chút hắn đều có chút không rét mà run. Một tòa trận pháp. Tịch Thiên Dạ no ý Mã Thiên Phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, áp chế chúng thần sơn đồ vật, vẹn vẹn chẳng qua là một tòa trận pháp, phải biết chúng thần sơn có vô số cấm chế cùng trận pháp, toàn bộ đều là thượng cổ chúng thần lưu lại. Theo tinh linh tộc nhà sử học khảo sát, chúng thần sơn bên trên đã từng ở lại thần linh hẳn là không ít hơn trăm vị, xưng là một tòa thượng cổ thần đỉnh đều không quá đáng. Một tòa trận pháp mà thôi, liền muốn áp chế đã từng thượng cổ thần đỉnh, làm sao có thể? Tịch Thiên Dạ không có trả lời Mã Thiên Phong nghi vấn, chắp tay sau lưng, trong mắt như có điều suy nghĩ. Tiên trận Mã Thiên Phong tự nhiên không biết được, trước mắt Hắc Vân không phải bình thường trận pháp, mà là một tòa tiên trận. Chuẩn xác điểm nói, chính là một tòa tàn khuyết lại đơn giản hóa qua tiên trận. Trong thế giới này lại có thế có người có thể bố trí ra tiên trận, có chút ý tứ. Đương nhiên, trước mắt tiên trận, chẳng qua là bằng vào một nhánh cổ lão tiên trận tàn phá trận bàn làm hạch tâm bố trí ra tới, mà lại thôi động tiên trận năng lượng cũng chỉ là bình thường năng lượng, không phải tiên khí, cùng hoàn chỉnh tiên trận so sánh, uy lực chênh lệch cách xa vạn giảm. Nhưng dù là như thế, có thể có này thủ bức người, cũng ít nhất phải có đại thừa kỳ trận pháp tạo nghệ mới được. Chẳng lẽ thế giới này bên trong, có đại thừa kỳ tu sĩ?